Kiều Kiều Sư Nương, chương 881, Triều Tiên Hoàng Thất Thứ Nhất Mỹ Phi 3. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hảo, hiện tại dung của ngươi đầu lưỡi cuốn chấm long đầu. À, chính xác, cho chấm liếm, đừng có ngừng, hiện tại, Mẫn Tuệ Phi đầu lưỡi bao vây lấy Lăng Phong long đầu. Mút vào, khẽ cắn, đè ép, làm cho Lăng Phong cảm thấy từng trận lần đến toàn thân tê dại. Lăng Phong nhịn không được dùng sức đem của nàng đầu đi xuống ấn. Toàn bộ cự long lập tức cử vào của nàng yết hầu. Mẫn Tuệ Phi hiển nhiên cảm giác có điểm không thoải mái. Muốn cho Lăng Phong cự long rời đi của nàng yết hầu. Nhưng ở Lăng Phong cường lực hạ, lại không lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục nhanh hơn phun ra nuốt vào Lăng Phong cự long. Lúc này, Mẫn Tuệ Phi cư nhiên vô sự tự thông cầm Lăng Phong tinh nang. Dùng của nàng tiêm tiêm ngón tay ngọc nhẹ nhàng hoa, thỉnh thoảng đè ép Lăng Phong đản đàn. A, hào thích, Lăng Phong thoải mái rên rỉ đi ra, dùng sức khẽ động trụ Mẫn Tuệ Phi tóc. Ai nha, Mẫn Tuệ Phi đầu mạnh mẽ về phía sau nhất ngưỡng, đau kêu lên tiếng, hảo Mẫn Tuệ Phi, cho chấm dùng sức hấp. Ném những lời này, Lăng Phong ôm lấy Mẫn Tuệ Phi đầu, bắt đầu cấp tốc trừ sáp, theo Mẫn Tuệ Phi môi trung truyền đến cảm giác, nhanh giống như xử nữ, lại ôn nhuyễn thấp hoạt, Lăng Phong một chút hung hăng trừ đưa, nhiều lần đỉnh nhập nàng trơn mềm yết hầu, Lăng Phong thân thủ trà sát nắm bắt Mẫn Tuệ Phi sung huyết cương. Cười nói, hoa, Mẫn Tuệ Phi cũng thật đủ dâm đãng. Khi nào thì lại đứng thẳng đi lên, Mẫn Tuệ Phi thân thể mềm mại run rẩy, thẹn thùng không nói gì, cả người sụi lơ, chỉ có thể càng ra sức phun ra nuốt vào Lăng Phong cự long. Lăng Phong ôm Mẫn Tuệ Phi đẫy đà mượt mà ngọc thề. Trình 69 tư thế lẫn nhau mút vào liếm lọng. Mẫn Tuệ Phi tinh mâu khinh hợp, phương tâm xấu hổ đưa tình, kính sợ thưởng thức này trong truyền thuyết Lăng Phong thần kỳ. Theo Lăng Phong đối nàng hạ thân khiêu khích tăng lên, Mẫn Tuệ Phi lại bất chi bất giác thật sâu trầm luân ở nhục dục dâm trong biển. Thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi kia ấm áp, kiều hoạt, non mềm tiểu cái lưỡi thơm tho thẹn thùng sợ hãi nhẹ nhàng liếm thật lớn vô cùng. Nó, nàng vì Lăng Phong thật lớn cùng uy mãnh sở thuyết phục. Phương tâm vừa hận vừa yêu. Vừa thẹn lại sợ, Lăng Phong cự long dần dần kịch liệt ở nàng đỏ tươi anh đào trong cái miệng nhỏ co rúm đứng lên. Nhất ba so với nhất ba mãnh liệt nhục dục phong ba không ngừng đánh sâu vào Mẫn Tuệ Phi phương tâm. Chỉ thấy đoan trang lãnh diễm thành thục mỹ phụ cũng dần dần cuồng nhiệt đứng lên. Kia một đôi tuyết trắng mềm mại thiên thiên ngọc thủ gắt gao cầm ở miệng nàng trung hung mãnh ra vào cự long. Anh đào cái miệng nhỏ nhắn hàm trụ kia cực đại long đầu bản năng. Vô ý thức cuồng duyện mãnh liếm. Đồng thời, nàng không ngừng vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần trán. Ôn nhu liếm cự long tráng kiện long thân. Hảo Mẫn Tuệ Phi, không hổ là Triều Tiên Hoàng thất thứ nhất Mỹ Phi. Một chút sẽ, loại suy, thật thoải mái a. Lăng Phong âu yếm Mẫn Tuệ Phi đẩy đà tròn xoe Mỹ mông tán thưởng nói. Mẫn Tuệ Phi không đợi Lăng Phong nói xong, cúi người dùng khéo léo đầu lưỡi liếm Lăng Phong cự long. Hàm răng thỉnh thoảng nhẹ nhàng thổi qua quy lăng, Lăng Phong không khỏi khoái hoạt hừ ra tiếng đến. Lăng Phong nhìn xem trong lòng kích động, đem nàng rất tròn thân thể kéo đến bên cạnh, ngón tay duyên gấp khúc cột sống trục trương đè xuống. Cuối cùng hoạt Mẫn Tuệ Phi cảm thụ được Lăng Phong nóng rực. Ngọc thủ trục tấp đè ép. Lăng Phong chịu được bổng thân mãnh liệt cảm giác, mã khẩu lại thẳng thắn phun ra giọt giọt nước bọt, Mẫn Tuệ Phi vươn đầu lưỡi, đều tiếp đi qua, nghiêm trù nước bọt lôi ra thật dài tế thi. Hảo Mẫn Tuệ Phi, ta biết ngươi hẳn là hiểu được như thế nào thị hầu của ta cự long. Nếu cự long không hài lòng, muốn cứu Nghiên Trinh công chúa, trừ phi chỉ dùng để ngươi phía dưới cái miệng nhỏ nhắn dẫn long dịch đi ra. Lăng Phong cười xấu xa nói đứng dậy đè lại thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi chán. Viên thắt lưng đong đưa, làm cho ngọc hành tiến tiến xuất xuất, Mẫn Tuệ Phi gắt gao hàm chứa, hầu gian phát ra mông lung kiều hừ. Lăng Phong chỉ cảm thấy lại dương lại ma, Lăng Phong cũng hiểu được kia bị thành thục Mỹ phụ mẫn tuệ phi đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn hàm trụ cự long ở Mỹ phụ non mềm kiều hoạt tiểu cái. Lưỡi thơm tho duyện hạ, càng lúc càng lớn càng trướng. Mẫn tuệ phi trang làm dâm đãng phóng túng ngóng nhìn Lăng Phong. Trong ánh mắt tràn ngập ý cười, chậm rãi cúi người đem ngọc hành đều nuốt vào trong miệng. Cầm áp ướt át bao vây sưng ngọc hành, Mẫn tuệ phi đem thịt hoàn nắm trong tay, nhẹ nhàng đè ép, Lăng Phong cảm giác kịch liệt khoái cảm đánh sâu vào toàn thân. Tinh quan lung lay sắp đổ, tựa hồ rất nhanh sẽ bắt đầu bùng nổ, cự long không an phận nhảy lên, Mẫn tuệ phi lại đem nó phun ra. Ngược lại đem hai khỏa thịt hoàn hàm cửa vào chung, lửa nóng cực đại ngọc hành ở trên mặt hắn ma sát. Lăng Phong cử ra hạ thân, nhắm mắt thể hội kia muốn chết dục tiên khoái cảm, Mẫn tuệ phi tái theo ngọc hành gốc bắt đầu, dùng hàm răng trục tắc nhẹ nhàng ngão cắn, hơi hơi đau đớn hỗn hợp mãnh liệt khoái cảm, từng đợt đánh úp lại, Lăng Phong nhịn không được phát ra đứt quãng rên gì. Mẫn tuệ phi khóe miệng lộ ra mỉm cười, cắn Lăng Phong sưng tới đau đớn cực đại long đầu nhẹ nhàng lạp động. Lăng Phong không khỏi liền cúi người thề, thuận theo của nàng động tác, trong lòng càng giống như yếu phun ra hỏa đến. Hoàng thượng, người rất xấu rồi, thế nhưng kêu nô tí. Mẫn tuệ phi ra vẻ quyến rũ hờn dỗi xấu hổ mang oán xem Lăng Phong liếc mắt một cái. Buông ra cái miệng nhỏ nhắn cầm ngọc hành gốc, ở quy lăng cùng mũi nhọn dùng đầu lưỡi dùng sức quát lộng. Tê dại ngứa khoái cảm ở phía trước đoan mãnh liệt tựa hồ sắp chết lặng. Ngọc hành ngay trước bành trướng coi như tạo ra tán. Mẫn tuệ phi không hề đậu Lăng Phong. Hai tay ôm lấy Lăng Phong sau lưng. Há mồm đem ngọc hành hàm nhập dùng sức mút vào. Trong lòng thầm nghĩ nhanh đưa hắn hấp đi ra. Gần nhất cứu nữ nhi một mạng, thứ hai miễn cho chính mình thất trinh, đường đường Mẫn tuệ phi vẫn là không chịu dễ dàng mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết. Nhưng là vô luận nàng như thế nào ra sức mút vào liếm lộng. Lăng Phong đã muốn huyết mạch phun trương, bành trướng dục liệt, còn là không có đi ra dấu hiệu. Hoàng thượng, người như thế nào còn không ra a? Mẫn tuệ phi vừa thẹn vừa vội nỉ non nói. Chẫm vừa rồi nói cho quá Mẫn tuệ phi, nam nhân cũng lần thứ hai thường thường đều là kim thương không ngã Nga. Lăng Phong lấy tay ở Mẫn tuệ phi hai chân trong lúc đó vuốt ve trêu chọc một phen cười dâm đãng nói. Xem ra vương phi chỉ là dựa vào miệng cung thủ là giải quyết không được vấn đề. Phải làm ra lớn hơn nữa hy sinh Nga, không thể a. Mẫn tuệ phi ngượng ngùng nan kham uyển cự nói. Nàng thật sự không thể tưởng được Đại Minh Hoàng đế như thế nào như vậy cường hãn. Nàng khẩu thủ cùng sử dụng, lời lẽ nảy ra, trừ bỏ dâm đặng uốn mình theo người ở ngoài cơ hồ đem hết cả người chiêu thức. Nếu là Triều Tiên quốc vương đã sớm đánh tơi bời quân lính tan rã. Nhưng là Đại Minh Hoàng đế rũ phát ý chí chiến đấu sục sôi tinh thần tràn đầy. Vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực sừng sững không ngã. Càng thô lâu lớn hơn nữa càng lượng, không chút nào không có tả thân dấu hiệu, như thế mãnh nam vốn chính là vô cùng hiếm có khả ngộ không thể cầu. Hổ lang tuổi thành thục Mỹ phụ Mẫn tuệ phi cũng không cấm nhìn xem tim đập như hươu chạy. Có chút tâm hoảng ý loạn, tâm viên ý mã đứng lên, bất quá, ngại cho thân phận địa vị, thật sự không thể làm ra hồng hạnh ra tường thất trinh rèm pha a, Mẫn tuệ phi. Vì cứu Nghiên Trinh công chúa, người tốt nhất mân mê mông làm cho chậm đến. Lăng Phong vuốt ve Mẫn tuệ phi đẫy đà tròn xoe mỹ mông cười xấu xa nói. Hoàng thượng, người muốn làm gì? Mẫn tuệ phi cảnh giác hỏi. Nghĩ đến từ phía sau sáp nhập tư thế, của nàng phấn mặt lập tức bay lên đỏ ửng. Yên tâm đi, Lăng Phong cắn Mẫn tuệ phi trắng nõn non mềm vành tai. Trêu đùa, chậm chính là ở Mẫn tuệ phi bên ngoài ma sát một hồi. Rất nhanh cũng liền đi ra, sẽ không bắt buộc của ngươi Nga. Hoàng thượng nói chuyện với ngươi giữ lời, trăm ngàn không thể cắm vào đi. Mẫn tuệ phi thẹn thùng vô cùng nỉ non nói, thành âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không thấy. Mẫn Tuệ Phi, yên tâm tốt lắm, Lăng Phong vuốt ve Mẫn Tuệ Phi tuyết trắng mềm mại đại mông cười xấu xa nói. Vuốt Mẫn Tuệ Phi mông, trẫm liền cảm thấy vô cùng đã nghiền. Tái đứng vững Mẫn Tuệ Phi phía dưới màu mỡ cái miệng nhỏ nhắn ở bên ngoài ma sát một hồi. Phòng chừng hai hạ liền đi ra. Hắc hắc, kia hoàng thượng ngươi trăm ngàn không cần. Đại Minh hoàng đế như thế trắng trợn dâm nói nghe được Mẫn Tuệ Phi nhĩ nhiệt tâm khiêu. Phấn mặt đỏ bừng, vì Nghiên Trinh công chúa sinh mệnh. Nàng không thể không xoay người hai tay giúp đỡ Nghiên Trinh công chúa giường bệnh. Rất tròn to lớn mông cao cao nhếch lên, quần áo cũng che không được cảnh xuân, thon dài đẫy đà đùi ở thấu cửa sổ chiếu đến ánh mặt trời chiếu hạ nổi lên mê người phấn hồng sắc. Có vẻ vô cùng tiết trắng mê người. Hảo Mẫn Tuệ Phi, Triều Tiên quốc vương thật sự là diễm phúc sâu a, mỗi ngày có thể ôm ôm thân vuốt Mẫn Tuệ Phi ngươi. Muốn thế nào được cái đó, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Thích đã chết, Lăng Phong xuyễn hư hư vuốt ve Mẫn Tuệ Phi đầy đặn rất tròn đùi. Cũng dính sát vào nhau ở Mẫn Tuệ Phi đẫy đà tròn xoay tràn ngập co giãn đánh đòn thượng. Đồng thời nhanh chóng đem chính mình hạ thân như trẻ con cánh tay bàn đại cự long trực tiếp trắng trợn không hề ngăn cách đứng vững Mẫn Tuệ Phi khe rãnh u. Khóc, không ngừng ma sát nàng màu mỡ non mềm đóa hoa. Hoàng thượng, người nhanh lên xuất hiện đi. Thật sự là mắc cỡ chết người. Ngươi còn muốn tra tấn nô tỳ tới khi nào a? Mẫn Tuệ Phi như thế trắng trợn cảm thụ được hắn cực đại hắn nóng bỏng hắn cứng rắn. Ma sát nàng thở gấp vụt vụt, ưng thanh thanh, hổ lang tuổi nữ nhân dục vọng cỏ dại bình thường theo thân thể ở chỗ sâu trong này sinh lan tràn đi ra. Nếu Mẫn Tuệ Phi như vậy nóng vội, trẫm cũng chỉ hảo áp dụng trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Lăng Phong kia mạo hiểm nhiệt khí tử hồng sắc long đầu nhân vẫn không ngừng ma sát liêu thổi mạnh Mẫn Tuệ Phi u cốc dũng đạo mà dẫn không ít mùi thịt. Phác mũi mật nước, lúc này đột nhiên tách ra Mẫn Tuệ Phi hai phiến mềm mại thiền màu đỏ đóa hoa. Gần như thô bạo toàn căn thẳng sáp nhập nàng u cốc nhanh để hoa tâm. Nhất thời xuân thủy văng khắp nơi. Thuộc loại Mẫn Tuệ Phi thành tục mỹ phụ đặc hữu mùi thịt tức thời giải chung quanh không gian. A, không cần a, không thể a. Mẫn Tuệ Phi đối với giờ này khắc này loại này nhân cứu chính mình Nghiên Trinh công chúa mà gặp đến Đại Minh hoàng đế gian dâm. Nàng chẳng những không biết là khuất nhục, ngược lại coi là một loại tình thương của mẹ thể hiện. Thậm chí có loại đột phá cấm kỵ rất lớn kích thích. Nàng dụng tâm thể hội Lăng Phong cường đại. Chỉ cảm thấy u cốc dũng đạo ở chỗ sâu trong nhân hắn cự long sáp nhập mà cảm thấy sưng. Trong cơ thể không tự chủ được mạnh xuất hiện ra một cỗ cổ mạnh mẽ khoái ý xuân chiều. Lăng Phong bả đầu nhất thấp, thấy được Mẫn Tuệ Phi kia phó làm người ta hồn bất phụ thể diêm dúa sáng tỏ khấu lòng người thần đẫy đà mượt mà thân thể. Ở tán loạn áo cùng quần áo thấp thoáng phụ trợ hạ. Tràn ngập vô hạn thành tục mỹ phụ dụ hoặc cùng gợi cảm. Kia to lớn no đủ mà co giãn thật tốt hai vú nhẹ nhàng mà đong đưa sinh huy. Lăng Phong vừa mới ở chúng phi tử trên người không thể tận hứng. Trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm mãnh liệt đứng lên. Hắn không nói hai lời tựa như đầu đói khát nhiều ngày dã lang bàn một mặt cương mãnh rất nhanh vọt mạnh ngoan làm. Cũng bận rộn mà tham lam hôn thì Mẫn Tuệ Phi tuyết trắng như tơ đoạn bàn nhãn nhụi mềm nhãn lưng. Nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn nhưng không cách nào tìm được hắn tưởng lại hút núm vú. Mẫn Tuệ Phi hồng mặt cười, thở gấp vụt vụt, rên rỉ liên tục hô nhỏ nói. A, Hoàng thượng, không được, không cần, ngươi không thể như vậy. Ngươi nói như thế nào nói không tính toán gì hết đâu. Hoàng thượng, ác, không cần, thật sự, không thể tái làm đi xuống. Nhưng Lăng Phong đã muốn dâm hưng bừng bừng phấn chấn như thế nào khả năng như vậy đình chỉ. Hắn hoàn toàn không để ý tới Mẫn Tuệ Phi dãy dụa cùng kháng nghị. Đem thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi cuốn lại đây. Chẳng những tay trái vội vàng tiến vào nàng trước ngực xoa nắn nắm bắt của nàng gợi cảm no đủ vú. Đồng thời càng tiến thêm một bước đưa hắn đầu hướng Mẫn Tuệ Phi trước ngực mãnh chui. Bởi vậy, Lăng Phong giảo hoạt đầu lưỡi giống xà bình thường chiếm theo này một đôi hương phác mũi to thẳng vú. Dồn dập mà linh hoạt quát thì cùng tập cuốn nhũ vựng cùng. Hơn nữa đầu lưỡi một lần so với một lần càng càn rỡ cùng lửa nóng. Mẫn Tuệ Phi trong lòng thực mâu thuẫn, ký tưởng hưởng thụ, lại không dám đòn ý nói hùa. Nàng biết chính mình núm vú đã muốn cứng rắn đột dựng lên. Kia mỗi một lần liếm thì mà qua đầu lưỡi, cao thấp hai lộ công kích đều kêu nàng vừa vội lại dương. Hơn nữa từ ở sâu trong nội tâm lùi thiêu dựng lên dục hỏa, cũng hừng hực thiêu đốt của nàng lý trí cùng linh hồn. Nàng biết chính mình tùy thời đều đã hỏng mất cùng trầm luân. Lăng Phong đặt ở Mẫn Tuệ Phi mềm mại không xương đẫy đà mượt mà thân thể thượng, thường đền ấm áp ôm đầy cõi lòng vui sướng. Một mặt cừu thiền nhất thâm như đánh tỉnh bàn ra vào Mẫn Tuệ Phi thấp cháo màu mỡ non mềm u cốc. Đồng thời đánh giá trước mắt hơi thở nùng chọc, vẻ mặt kiều đãng triều tiên hoàng thất thứ nhất thành tục Mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi. Cái loại này hàm sân mang kiều, muốn nói lại thôi, tưởng lớn tiếng rên rỉ lại không dám làm cực bình buồn tuyệt thần sắc. Gọi hắn này sắc trung đói quỷ nhất thời cũng xem ngây người. Hắn nín thở ngưng thần thưởng thức Mẫn Tuệ Phi sao chịu được xưng thiên thượng nhân gian. Khó gặp kiều dâm biểu tình, không khỏi phát ra tự đáy lòng tán thưởng nói. Bốp, Mẫn Tuệ Phi, ngươi thật đẹp, thật sự hảo gợi cảm, là chẫm đời này gặp qua đẹp nhất diễm nhân gian vưu vật. Triều Tiên quốc vương thật sự là đang ở phúc chung không biết phúc. Chiếm hầm cầu không thài, chẫm nếu phu quân của ngươi. Mỗi ngày cho ngươi thích cái đủ, nói xong hắn cúi đầu thấp hôn Mẫn Tuệ Phi mượt mà tuyệt đẹp trắng mịn đầu vai. Một tay đem nàng một cái tuyết trắng nhu nhuận đùi đẹp nhắc tới đến. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, hai cái bộ phận sinh dục va chạm cùng một chỗ, xâm nhập tử cung sau lại mang ra một cỗ cổ màu trắng ngà mật nước thanh âm càng không ngừng trọng phúc. Mà Mẫn Tuệ Phi nhanh hạp một đôi mị nhãn. Toàn thân trình thiển màu đỏ một câu cũng chưa nói, như là hưởng thụ điên cuồng gian dâm hoặc là không tiếng động kháng nghị. Mặc cho Lăng Phong môi cùng đầu lưỡi, ôn nhu mà kỹ xảo từ của nàng bả vai hôn hướng của nàng cổ trắng cùng lỗ tai. Sau đó tái từ trên cao đi xuống hôn hồi đầu vai. Tiếp theo hắn liền đem liếm Mẫn Tuệ Phi vành tai đầu lưỡi. Lén lút chuyển qua nàng nở năng mà khêu gợi cặp môi thơm mặt trên. Như con rắn nhỏ bàn linh hoạt xảo quyệt đầu lưỡi, ý đồ lại xông vào của nàng đôi môi trong lúc đó khi. Nàng mới giật mình hoảng muôn dạng né tránh kia phiến lửa nóng mà tham lam đầu lưỡi. Nhưng vô luận nàng như thế nào tà thiểm lại trốn, bờ môi của hắn vẫn là lại lần nữa in lại của nàng đàn khẩu. Mà nàng nhân trốn tránh mà mấp máy thân thể mềm mại. Cũng làm cho hai người bộ phận sinh dục ma sát ra từng đợt khoái cảm. Nàng kìm lòng không đậu thở gấp vụt vụt, ưng thanh thanh, rên rỉ liên tục, a, không cần, thật sự không được, a, điều này sao có thể, mau dừng lại đến, van cầu ngươi, Mẫn Tuệ Phi này nhất mở miệng nói chuyện, liền làm cho hắn luôn luôn tại chờ đợi cơ hội đầu lưỡi. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ chui vào nàng a khí như lan đàn khẩu. Làm hai phiến thấp nhiệt đầu lưỡi đụng chạm đến nháy mắt. Chỉ thấy Mẫn Tuệ Phi bối rối mở lớn mị nhãn. Liều mạng tưởng phun ra trong miệng xâm nhập già. Nhưng Lăng Phong sao lại làm cho Mẫn Tuệ Phi như nguyện. Hắn không chỉ có đầu lưỡi không ngừng mãnh tham Mẫn Tuệ Phi cổ họng. Làm cho nàng đành phải dùng chính mình ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho đi ngăn cản kia cường hãn xâm nhập già. Làm tứ phiến môi gắt gao khắc cùng một chỗ về sau. Hai căn đầu lưỡi liền không hề lựa chọn càng thêm dây dưa không rõ. Cuối cùng chỉ nghe thấy bốn phía tràn ngập, tư tư chật chật, hôn nồng nhiệt cùng, phốc xích, va chạm thanh âm, ân, ân, cả người bịt kín một tầng bạc hãn. Toàn thân nóng lên Mẫn Tuệ Phi, chính sườn nằm ở Nghiên Trinh công chúa trên giường bệnh, một chân bị Lăng Phong dẫn theo, ở nàng kia xinh đẹp khêu gợi mặt cười thượng, đã nổi lên một mảnh phiến đỏ hồng, chỉ thấy nàng trán tà sườn, tinh mâu nửa khép, ngập nước đồng vành mắt lý, lại doanh mãn kích tình ánh sáng màu, Tuyệt đẹp khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, đang khẽ cắn toàn quyền ngọc thủ. Y y, ngô, khinh ngâm thanh, không được ở nàng trong miệng nở rộ đi ra. Quả thật rung động tâm hồn, Lăng Phong gặp Mẫn Tuệ Phi bị hắn làm được phấn giáp đào hồng. Vẻ mặt phóng đãng, thở gấp thanh liên tục, trong u cốc từng trận sảng khoái. Cổ cổ xuân thủy mãnh liệt chảy ra, theo đại cự long, tầm thấp hắn dừng rậm, đồng thời cảm thấy dũng đạo lý chân thực. Hắn mông cử động càng mãnh liệt, hai phiến trình tiên hồng sắc đóa hoa cũng nhất khai hợp lại. Phát ra tư tư thanh âm, a, đỉnh hảo thâm, của ta chân hảo toan, đỉnh rốt cuộc, ta muốn đã chết. Mẫn Tuệ Phi hai tay vẫn nhanh bắt lấy Nghiên Trinh công chúa giường bệnh. Chân phải đứng trên mặt đất, chân trái bị hắn dẫn theo, tuyết trắng linh lung di động đột thân thể, giống nhau thể thao vận động viên giống nhau bị hắn thân khu ép chặt ở bên tai. Màu mỡ non mềm hoa tâm bị long đầu, giống như vũ bàn bay nhanh đốt, thẳng làm cho nàng Mỹ bay lên thanh thiên, Mỹ thuân lệnh nhân mất hồn từ cốt. Tuy rằng Mẫn Tuệ Phi thường xuyên rèn luyện thân thể kiện Mỹ, nhưng đan chân đứng thẳng mau toàn bộ giờ. So với Trạm Quân Tư còn mệt, thật là làm nàng có chút ăn không tiêu. Mỗi khi chân phải mềm yếu, đầu gối tiền loan ngọc thể trầm xuống khi, hoa tâm tức thời đã bị lăng đỉnh núi cả người tê dại. Không khỏi toàn thân khẽ run, đôi mi thanh tú gấp gáp, đàn khẩu đại trương, rên rỉ không thôi, thở ra hơi thở thổ khí như lan hương vị ngọt ngào dễ ngửi. Dục hỏa cao trương Mẫn Tuệ Phi bị loại này đặc biệt làm tình tư thế cùng Lăng Phong tráng kiện cự long ném mạnh ngoan trạc. Kích thích dục tình phiếm lạm, gợi cảm tuyết trắng mê người mông lại càng không đình cao thấp bãi. Như là phối hợp lại giống như tưởng thoát khỏi hắn gian dâm. Mỗi lần hắn cực đại long nặng đầu trọng đỉnh nhập u cốc chung, biến thành nàng mặt đỏ mặt càng hồng, toàn thân khoái cảm kính bạo. Quả thực là lãng tận xương đầu sảng khoái. Vì thế Mẫn Tuệ Phi phấn nộn tử cung mãnh liệt co rút lại co rút. Nàng tốt tươi cái mông giống thất bàn lắc lư xoay tròn. Bồng nội môn Lăng Phong cự long đã ở anh dũng khấu quan. Thẳng đảo hoàng long, Lăng Phong cự long trước sau va chạm thời điểm đều kề sát tươi mới âm vách tường. Hai người kết hợp như thế chặt chẽ, trung gian ngay cả một cái khe hở đều không có. Loại này chặt chẽ tiếp xúc đối Lăng Phong mà nói là không gì sánh kịp khoái hoạt cùng đánh sâu vào. Ở toàn bộ co rúm trong quá trình, Lăng Phong có thể tinh tế thể hội hai người làm tình tương giao khi sinh ra cái loại này tê dại nhập tâm cảm giác. Thành thục Mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi bị gian phương tâm dục cho say. Ngọc thể kiêu tô, hoa nhan ửng đỏ, trà đạp kiêu đê huyền truyền, chết đi sống lại. Chỉ thấy Mẫn Tuệ Phi kia xinh đẹp kiều nhan thượng đỏ bừng như hỏa. Lăng Phong ăn định rồi xinh đẹp cao quý Mẫn Tuệ Phi không dám lớn tiếng trương kêu. Lại tứ hoàng thượng đạn đại lực chiều đưa. Hắn nhìn đến vị này triều tiên hoàng thất thứ nhất thành thục Mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi kia trương xinh đẹp tuyệt luân mặt cười sườn đến bên giường. Lông mi cao thấp rung động, mắt to nhắm chặt, thẳng thắn chóp mũi phun nhiệt khí. Hơi thở như lan đàn khẩu khẽ nhếch nói. Hoàng thượng, mời ngươi, buông, buông ra, ái trai, kiều mị xinh đẹp nữ nhân vị nùng triều tiên hoàng thất thứ nhất Mỹ phi Mẫn Tuệ Phi kia hai điều tuyết trắng rất tròn mê người đùi đã muốn rủ xuống. Vô lực tách ra, ở lớn nhỏ đóa hoa nhất khai hợp lại chung. Lăng Phong long đầu thừa dịp nàng u cốc dũng đạo giữa dòng ra hoạt lại nhị mật nước. Tạo ra của nàng tươi mới phấn hồng đóa hoa lại hướng lý thẳng tiến. Hắn đã muốn cảm nhận được xương long đầu bị một tầng non mềm u cốc dũng đạo chặt chẽ bao kẹp lấy. U cốc dũng đạo trung tựa hồ còn có một cỗ không hiểu hấp lực. Có rút lại hút hắn đại long trên đầu màu gà. Lăng Phong lúc này thực thi toàn diện tính công kích. Chạy trồm giường như kích thích cái mông. Nhanh như thiểm điện ra sức chiều đưa. Đồng thời một tay xoa bóp nàng no đủ mà non mềm tuyết trắng nhũ phong. Miệng hàm chứa hấp thỉ một khác, theo Lăng Phong ở Mẫn Tuệ Phi ngọc thể tượng ngoan thao. Ngoan trạc, nàng kia mặt ngoài linh lung đẫy đà mượt mà ngọc thể. Ở tán loạn áo cùng quần áo thấp thoáng phụ trợ hạ. giống như một đoàn liệt hỏa bàn ở hắn dưới thân mấp máy đứng lên. Chỉ thấy nàng mặt cười phi hồng, lỗ mũi phun nhiệt khí. Chu thần ướt át mẫn tuệ phi điên cuồng mà cùng Lăng Phong giao cấu hắc hiu. Như là đáp lại hắn đối của nàng gian dâm. Đạp hư, trà đạp, một tiếng thanh rung động lòng người kiều đế rên rỉ. Dục vọng tăng vọt mẫn tuệ phi không thể tự chế đòn ý nói hùa Lăng Phong đối nàng một lần so với một lần ngoan va chạm chống đối. Hai cái điên cuồng giao cấu nam nữ dần dần tiến vào phấn khởi giao hoan chung. Hắn cảm thấy chính mình đã muốn Tần Lâm bùng nổ bên cạnh. Vì thế đem mẫn tuệ phi phiên thành bình thường tư thế cơ thể. Chuẩn bị làm cho nàng đạt tới cao trào tiến lên. Hắn một vòng mãnh liệt điên cuồng va chạm. Đè xuống, mẫn tuệ phi kia mãnh liệt khoái cảm. Kiều dâm ngọt tiếng rên rỉ cuối cùng thốt ra mà ra. Hoàng thượng, hảo tốt thâm hảo bổng a, nô tỳ muốn chết. Mẫn tuệ phi vong hình một đôi ngọc thủ thật sâu cầm lấy Lăng Phong trên lưng cơ thể. Tuyệt đẹp rất tròn, tuyết trắng đẫy đà đùi ngọc, phấn cánh tay gắt gao quấn quanh ở Lăng Phong trên người. Toàn thân một trận co rút bàn run rẩy, hạ thân u cốc dũng đạo nội trơn mềm thịt vách tường lại gắt gao quấy dây trụ lửa nóng nóng bỏng thô to cự long một trận khôn kể co rút lại. Mẫn tuệ phi một đôi bàn tay mềm đã gắt gao phàn trụ hắn phía sau lưng. Khe rãnh u cốc chảy ra đại phiến xuân thủy. A, nguyên lai thành thục mê người mẫn tuệ phi đã đạt tới một lần cao trào. Làm nàng ngọc thể co rút, như thủy triều phun dũng mà ra khi, Lăng Phong lại đem kiều mềm nhũn mẫn tuệ phi ghé vào trên giường. Chính mình tác quỳ gối nàng tuyết trắng hai chân gian. Cực đại thô viên long đầu tễ khai vị này kiều diễm mỹ phụ kia non mềm thấp hoạt đóa hoa. Thật lớn cự long lại một lần nữa sáp nhập mẫn tuệ phi kia màu mỡ nhiều nước u cốc dũng đào. Tiếp tục cuồng chiều ngoan đỉnh đứng lên, mà mẫn tuệ phi sương mù hai mắt che đậy nửa mờ. Hai gò má ửng đỏ như hỏa, bị u cốc dũng đạo nội điên cuồng ra vào thật lớn cự long thao sáp thở dốc liên tục. Thẳng đến thảm lại lưu thấp nhất đại phiến, Lăng Phong tái ôm lấy xa vào ở liên tục phấn khởi chung mẫn tuệ phi. Làm cho nàng xanh tại bên giường thượng, đem nàng nhất trích tuyết trắng tuyệt đẹp đùi ngọc cao cao nâng lên. Tái hướng về nàng lộ rõ u cốc dũng đạo ngoan chiều mãnh sáp. Lăng Phong thật sâu nhìn mẫn tuệ phi cặp kia mê người mắt to. Chậm rãi. Nhẹ nhàng rút ra, thật mạnh sáp nhập, rút ra, lại sáp nhập, làm cho thân thể lão nhân, vẻ mặt kiều dâm mẫn tuệ phi cảm giác sâu sắc thấy đến mỗi một lần khoái trá ma sát. Dần dần, mẫn tuệ phi bất an phối hợp hắn nhẹ nhàng đỉnh khởi khe rãnh u cốc. Đòn ý nói hùa Lăng Phong thao sáp, hắn biết này mềm nhẹ động tác nhỏ, đã muốn không thể thỏa mãn thực tùy biết vị mẫn tuệ phi. Hắn thao sáp bắt đầu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức sáp nàng, mà càng sáp càng sâu. Mẫn tuệ phi không ngừng rên rỉ, nức nở, mẫn tuệ phi cặp môi thơm kiều diệm ướt át, Lăng Phong chạy nhanh hôn lên mẫn tuệ phi kia thổ khí như lan đàn khẩu cùng thơm ngào ngạt môi đỏ mọng. Ở Triều Tiên Quốc, mẫn tuệ phi cùng Nghiên Trinh công chúa liền cùng tiên nữ giống nhau. Người nào nam nhân có ai không ảo tưởng cùng mẫn tuệ phi đến cái thiên trường địa cửu thấp hôn đâu. Bọn họ đầu lưỡi nhiệt liệt dây dưa kết giao cùng một chỗ. Lẫn nhau đưa nước bọt, Lăng Phong càng như thường cam lộ bàn đem nàng trong miệng hương tân ngọc dịch toàn nuốt vào trong bụng. Nàng đem rất tròn vi kiêu tuyết đồn hướng về phía trước đỉnh. Lấy đòn ý nói hùa Lăng Phong mãnh liệt thao sáp. Dùng sức mạnh liệt kích tình đến phối hợp hắn vong hình mà điên cuồng trọng kích. Mỗi một lần va chạm đều phát ra âm thanh. Phốc tư, xinh đẹp mẫn tuệ phi kia bóng loáng to lớn no đủ vú một trước một sau vẫy qua vẫy lại. Xuân thủy tràn ra đến ướt đậm hắn túi túi. Sáp huyệt khi hai cái bộ phận sinh dục kề sát ăn khớp mà phát ra tiếng nước cùng với mẫn tuệ phi dâm đặng yêu kiều thanh nhét đầy toàn bộ không gian. Lúc này mẫn tuệ phi mặt đà hồng tai đỏ, một đôi mắt đẹp thiêu đốt hừng hực dục diễm, đẫy đà mượt mà dương chi bạch ngọc bình thường thân thể. Ở tán loạn áo cùng quần áo thấp thoáng phụ trợ hạ. Càng khơi màu Lăng Phong vô cùng dục hỏa, thế là hắn bắt đầu bị động vì chủ động, đem nàng phiên ngã vào trên giường. Cái khởi nàng cặp kia đầy đặn rất tròn mê người đùi đẹp. Đem kia thô cứng rắn đại cự long hướng của nàng khe rãnh trong u cốc liều mạng chiều đưa. Mỗi ra vào một lần của nàng tiếng kêu liền đi theo đề cao một ít. Hắn không tự chủ được càng thêm ra sức đi phía trước thẳng tiến. Mẫn Tuệ Phi hai chân nhanh giáp, nàng ít hầu gian phát ra tiếng động, giống nói mê bàn hư thanh âm giống như khóc nức nở. Lại không ngừng vặn vẹo phong mông, thần thái đãng mị kiều diễm thập phần mê người. Mẫn Tuệ Phi giơ lên cặp kia tuyết trắng tế trí đùi đẹp. Nhanh ôm lấy lăng phong mông, cao thấp kích thích nàng mê người tuyết đồn, điên cuồng mà đón ý nói hùa hắn mỗi một gia thao trường sắp động tác. Lăng phong nhìn thấy nàng mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi để thượng nha, tiện đà qua lại ma môi anh đào, nhịn nữa không được đói khát nhiệt tình hôn của nàng cặp môi thơm. Hơn nữa dùng sức hút, tựa hồ phải nàng đàn trong miệng nước bọt hút khô bình thường. Của nàng kiều hư dâm lãng thanh càng ngày càng cấp, cũng càng ngày càng mơ hồ, đi theo đột nhiên dùng hết toàn lực hai chân kẹp chặt lăng phong. Rất nhanh vặn vẹo eo nhỏ, hơn nữa hôn hắn càng nhiệt liệt cùng kỹ càng, đầu lưỡi cũng quấy cơ hồ thắt cùng một chỗ, cùng lúc đó Mẫn Tuệ Phi thơm ngào ngạt khe rãnh trong u cốc nộn thịt bắt đầu cấp tốc một vòng lui đứng lên. Nàng hoàn toàn tiến nhập phong ngã cảnh giới. Giảo diễm trên mặt tràn đầy một loại mê say dâm đãng vẻ mặt. Lăng phong bị nàng mê gần như điên cuồng đứng lên, ra vào nàng khe rãnh u cốc mỗi một hạ đều thật sâu. Dùng sức sáp đi xuống, hơn nữa mỗi một hạ đều cao đến hoa tâm, long khăn trùm đầu nhập cổ tử cung lý đi. A, đẹp quá, Mẫn Tuệ Phi bị Triều Tiên quốc vương bên ngoài nam nhân. Đại Minh Hoàng đế Lăng Phong lại nhiều lần dùng thô trưởng cự long thâm cắm vào tử cung. Sở đến chỗ là Triều Tiên quốc vương 20 năm đều chưa bao giờ đến quá. Hoàng thượng, nô tỳ không được, ta muốn đã chết a. Thật sự chịu không nổi Lăng Phong này nhất ba mạnh hơn nhất ba va chạm. Mẫn Tuệ Phi đột nhiên đánh cái dùng mình, mê người hương diễm thân thể loan thành cầu hình vòm bình thường. Mỹ mông căng thẳng, khe rãnh u cốc ra sức hướng về phía trước cử, u cốc dũng đạo từng đợt co rút không ngừng run rẩy. Một cỗ nóng cháy xuân thủy đột nhiên phun ra, lại đạt tới dục vọng cao nhất, Lăng Phong nhân cơ hội há mồm hấp trụ Mẫn Tuệ Phi thơm ngào ngạt khẽ nhếch môi. Cơ khát thấp hôn của nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn, hút miệng nàng lý nước bọt, hai phó môi dây dưa kín không kẽ hở. Đồng thời Mẫn Tuệ Phi đóa hoa gắt gao cắn hắn cự long gốc. U có cùng hắn xương mờ u mật thiếp tướng để, hai người dây dưa chặt chẽ một chút khe hở đều không có. Mà xinh đẹp gợi cảm mê người phạm tội thành thục Mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi ngoài ý muốn thường đến cao trào trung dục tiên dục tử. Nước sữa hòa nhau vô thượng Mỹ cảnh. Hoàng thượng, người như thế nào còn không ra đâu? Người thật sự là quá cường hãn. Mẫn Tuệ Phi mị nhãn như tơ gắt giọng, Hoàng thượng, người rốt cuộc còn muốn như thế nào tra tấn nô tỳ đâu? Mẫn Tuệ Phi, người thật sự là thật đẹp rất lãng, trẫm cũng đến tiếp thân bên cạnh, hiện tại tái cử mấy chục hạ, người tái tiếng kêu Hoàng thượng phu quân, trẫm là có thể phun ra ở của ngươi bên trong. Lăng Phong cười dâm đãng nói, không chút nào dừng lại đại lực lạp động, mãnh liệt thao sáp, Hoàng thượng. Cầu ngươi trăm ngàn không cần bắn ở bên trong, nô tỳ mấy ngày nay vừa lúc là nguy hiểm kỳ, Mẫn Tuệ Phi thở gấp phụt phụt cầu xin nói. Nói sau còn muốn đút cho nghiên trinh đâu, ngươi vẫn là rút ra bắn ở nô tỳ miệng đi, vậy ngươi sẽ tiếng kêu hoàng thượng phu quân nghe một chút lâu. Lăng Phong cười xấu xa nói, vẫn đang gần như thô bạo mãnh làm vài cái. Phu quân, hoàng thượng phu quân, mau rút ra bắn ở nô tỳ miệng đi. Mẫn Tuệ Phi rên rỉ vài tiếng, phấn mắt đỏ bừng nỉ non nói. Lăng Phong thích ý vô cùng rút ra thân đến, làm cho Mẫn Tuệ Phi quỳ dạp xuống hắn khố hạ. Mẫn Tuệ Phi mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Mở ra môi anh đào một lần nữa thị hầu Lăng Phong cự long. Mặt trên ướt sũng. còn dính đầy của nàng Xuân Thủy. Trong suốt tỏa sáng, Mẫn Tuệ Phi đối Lăng Phong cự long hàm, duyện, liếm, thổi, thủ đoạn nhưng lại tương đương không sai. Nàng phun ra đỏ tươi linh hoạt đầu lưỡi, trục tắc liếm biến, lấy tay cầm bộ lọng, một mặt lại đem Lăng Phong thịt túi hàm nhập miệng mút vào. Hương gáy ngọc từng trận tê dại truyền đến, Lăng Phong thoải mái rên rỉ ra tiếng, Mẫn Tuệ Phi thật là vui mừng, ôm lấy Lăng Phong đùi, đong đưa chán đại lực phun ra nuốt vào, ngọc hành ở nàng trong miệng không được nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm vọt tới. Mẫn Tuệ Phi, khẩu sống càng ngày càng thuần thục, cứ như vậy chậm rất nhanh liền đi ra, Lăng Phong thoải mái mà thở dốc một tiếng. Triều Tiên Hoàng thất thứ nhất thành thục Mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi đã muốn xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Xuân tình nhộn nhạo, Mẫn Tuệ Phi rất nhanh phun ra nuốt vào một lát, ngược lại ôm Lăng Phong đùi, chậm rãi đem cự long nuốt vào hầu gian, sau đó phun ra đại lực bộ lộng vài lần, lại tái thật sâu hàm nhập. Lăng Phong thật là kích động, thân thủ đỡ lấy của nàng chán, ngọc hành thượng một lát liền dính đầy trắng mịn khẩu nước miếng. Mẫn Tuệ Phi nguyên bản tuyết trắng trong suốt đẫy đà mượt mà thân thể tượng đã dần dần bày biện ra một loại thành thục. Mê người đà hồng, như là hấp dẫn người khác tiến đến ngắt lấy bình thường. Khiến nàng thân thể càng phát ra có vẻ rung động lòng người. Liền ngay cả nàng uyển chuyển tiếng rên rỉ của nàng trong đầu đã muốn là chỗ trống một mảnh, đã không có cảm thấy thẹn. Cảm quan bản năng kích thích rốt cục chiến thắng Triều Tiên Hoàng thất nhân thê nhân mẫu luân lý đạo đức. Đánh mất làm một cái vương phi lý trí. Cứ việc loại này kích thích là cưỡng bức lợi dụ áp đặt ở trên người nàng. Khả nàng đã muốn chìm vào vô biên vô hạn dục vọng chi trong biển. Mẫn Tuệ Phi đối Lăng Phong cự long không được nếm thử thật sâu nuốt vào. Biểu tình ký lấy lòng lại quyến rũ. Lăng Phong hô hấp cũng không từ nhanh hơn vài phần, ôm lấy Mẫn Tuệ Phi chán rất nhanh thao sát, cực đại long nặng đầu trọng tràng nhập của nàng hầu gian. Nàng cực lực phối hợp Lăng Phong, không lâu Mẫn Tuệ Phi liền kịch liệt thở dốc đứng lên. Lăng Phong rút ra tử hồng nhảy lên ngọc hành, Mẫn Tuệ Phi một mặt đại lực thở dốc, một mặt cầm bộ lộng, ngửa đầu lấy lòng nhìn Lăng Phong, nhị thanh nói, Hoàng thượng. Hoàng thượng phu quân, bắn cấp nô tỳ đi, bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai, Lăng Phong cười dâm đãng, đỡ lấy ngọc hành gốc, làm cho tử hồng sự mềm dẻo long đầu ở nàng trơn mềm khuôn mặt thượng hoa động. Mẫn Tuệ Phi dùng khéo léo đầu lưỡi liếm Lăng Phong cự long. Hàm răng thỉnh thoảng nhẹ nhàng thổi qua quy lăng, Lăng Phong không khỏi khoái hoạt hừ ra tiếng đến, Mẫn Tuệ Phi mở ra anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Đem tử hồng cực đại long đầu nhét vào trong miệng, nắng động lòng người mắt to bao hàm ý cười nhìn chăm chú vào Lăng Phong. Sau đó trục tắc nuốt vào gân xanh bại lộ cự long. Tráng kiện ngọc hành đem nàng ấm áp cái miệng nhỏ điền tràn đầy. Mẫn Tuệ Phi tiên diễm môi đỏ mọng gắt gao quấn quýt lấy bổng thân. Bạch hoạt nước miếng theo cự long xâm nhập theo khóe miệng tễ đi ra. Xuống phía dưới ba đi vòng quanh. Mẫn Tuệ Phi thẹn thùng rên rỉ một tiếng, thấp lượng đầu đem Lăng Phong cự long thẳng nuốt tới hầu gian. Tái chậm rãi phun ra, không ngừng lặp lại, Mẫn Tuệ Phi chán đong đưa lại kịch liệt, Lăng Phong khoái cảm một tia ở cự long trung tụ tập. Cả người lại dương lại tô, không khỏi lộ ra cổ quái biểu tình, song khửu tay chống đỡ thân thể, kêu lên, Mẫn Tuệ Phi, chậm muốn tới, chậm yếu bắn cho ngươi. Mẫn Tuệ Phi nhưng không có lùi bước ý tứ, ngược lại đè lại hắn đùi, chán theo Lăng Phong thao sáp kích thích cao thấp đong đưa. Mẫn Tuệ Phi môi anh đào cái lưỡi thơm tho cùng yết hầu ấm áp thích hoạt mãnh liệt đánh sâu vào tinh quan. Lăng Phong hổ giống một tiếng, cự long ở Mẫn Tuệ Phi trong miệng kịch liệt run run. Núi lửa bộc phát ra đến, thành thục Mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi cúi đầu gắt gao hàm trụ cự long mũi nhọn. Một mặt nắm Lăng Phong thịt túi nhẹ nhàng nhu động, Lăng Phong lớn tiếng thở dốc, sau lưng nhanh giáp, một cỗ cổ mạnh mẽ nóng bỏng nham thạch nóng chảy bắn vào Mẫn Tuệ Phi trong miệng. Cả người sảng khoái đến cực điểm điểm, Mẫn Tuệ Phi một mặt xoa bóp bổng thân, một mặt đại lực mút vào. song má lõm xuống đi xuống. Lăng Phong cảm thấy mỹ mãn cười dâm đãng nói. Mẫn Tuệ Phi, tiến bộ thần tốc, khẩu kỹ nhất lưu, chấm thoải mái hơn, ngươi chạy nhanh cứu Nghiên Trinh công chúa đi. Mẫn Tuệ Phi đem khẩu hàm trụ tinh dịch, một chút chuyển vận cấp Nghiên Trinh công chúa. Phía sau thượng quan là lướt đẩy cửa mà vào, chờ Mẫn Tuệ Phi uy hoàn Nghiên Trinh công chúa, mới bắt đầu cấp Nghiên Trinh dùng chính mình giày vò dược. Mẫn Tuệ Phi tuy rằng nhanh chóng sửa sang lại tốt lắm quần áo, vãn tốt lắm búi tóc, thon dài mượt mà thân thể cùng đột ao có hứng thú dáng người. Đấy đà gợi cảm, vân phát vãn kế, mày liễu mắt phượng, phấn mặt hàm uy, vẫn như cũ không thể nhanh chóng đánh tan mị nhãn như tơ cùng phấn mặt phi hồng cao trào dư vị. Chính là xấu hổ mang oán oán hận chừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Mặt mày trong lúc đó lại khôi phục hiên ngang tư thế oai hùng bừng bừng anh khí. Thấp giọng hỏi nói, thượng quan thái y, Nghiên Trinh thế nào? Thượng quan là lướt mỉm cười nói, tình huống hảo rất nhiều, kế tiếp muốn xem hoàng thượng cùng Nghiên Trinh công chúa song tu. Chấm, a, Nghiên Trinh còn muốn cùng hoàng thượng song tu mới có thể sao? Thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi lòng tự trọng hoàn toàn bị đại minh hoàng đế nhục nhã. Cao trào qua đi không khỏi có chút thẹn quá thành giận cảm giác. Thượng quan là lướt nói, vừa rồi kia chính là thuốc dẫn, đem độc rõ ràng, nhưng là Nghiên Trinh thân thể cơ năng đã muốn tiêu hao hầu như không còn. Phải muốn dùng song tu biện pháp đem thân thể kỳ kinh bát mạch một lần nữa đả thông khôi phục. Kia, hoàng thượng, ngươi tỉnh mau một chút đi, bằng không dược hiệu vốn không có, Mẫn Tuệ Phi lo lắng nói. Nhưng là mẹ con đồng hầu hạ một người nam nhân quính cảnh vẫn là làm cho nàng vô cùng cảm giác khó chịu. Yên tâm tốt lắm, chấm nói được thì làm được, Nghiên Trinh công chúa liền giao cho ta. Chấm, Lăng Phong cười xấu xa nói. Tuy rằng cợt nhà, khả chính mình cũng cảm giác vừa rồi đem Mẫn Tuệ Phi tra tấn có điểm quá phận. Bất quá, này thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi xác thực thực thích. Vô luận là miệng anh đào nhỏ vẫn là ngọc môn u cốc đều mị lực bắn ra bốn phía màu mỡ chín. Có khác một phen phong vị cùng ý nhị. Hoàng thượng, cảm ơn ngươi a, Mẫn Tuệ Phi cúi đầu nói. Mẫn Tuệ Phi, ngài nói được chẫm cũng không biết xấu hổ. Không cần cảm tạ, Lăng Phong dục hỏa kích tình mất đi xuống. Lại khôi phục Lăng Phong ngượng ngùng. Dừng ở Mẫn Tuệ Phi trong mắt ngược lại càng thêm có vẻ khiêm tốn đáng yêu. Lăng Phong tuy rằng kiến thức quá rất nhiều mỹ nữ, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận, Mẫn Tuệ Phi cùng Nghiên Trinh công chúa mẹ con hai người quả thật đều là mỹ nhân bại hoại. Mặc truyền thống Triều Tiên phục sức, lại có khác một phen mê người tú sắc, chẳng qua Nghiên Trinh công chúa là tuổi thanh xuân cô gái. Giống đóa nụ hoa đại phóng nụ hoa, chưa sương tuyết, chưa đón gió vũ, liền có vẻ thêm vào hoàn mỹ thanh thuần. Dẫn mỗi người thắng, mà Mẫn Tuệ Phi, tuy rằng từ nương bán lão, nhưng là, phong vận do tồn, từng có tang thương, từng có yêu thương, đều có nàng mê người một mặt, lịch duyệt có thể đại biểu chiều sâu, cho nên, Mẫn Tuệ Phi lịch duyệt cùng quyến rũ, ngược lại khiến người cảm thấy nàng là có lập thể cảm một nữ nhân, tăng thêm mỹ phụ thành thục thùy mị cùng nữ nhân vị. Mẫn Tuệ Phi gặp Lăng Phong nói như thế. Dũ phát vừa xấu hổ, hơn nữa mặt ửng hồng vân không dám nhìn những người khác. Lập tức thu thập một chút, liền rời đi phòng, cách trương.